Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68, 3 giây chân nam nhân. Ồ, không phải nói quá trình này có thể sẽ rất thống khổ sao? Ta tại sao không có một điểm cảm giác? Sarkoton có chút nghi mê hoặc. Khó nói, ta hiện ở cảm giác được ngứa kỳ thực cũng là bọn họ lúc trước nói tới đau đớn. Thì ra là như vậy. Nhớ ta Sarkoton ở Hải Vịnh chiến tranh chỗ nào? Cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng. Nhìn thấy ta hai chân không có. Cũng là một đạn pháo trực tiếp nổ đoạn. Nếu không phải ta số may. Mất máu quá nhiều đều sẽ để ta chết. Thế nhưng đây, ta liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Chỉ là một ống dược vật tạo thành thống khổ. Ha ha, tới. Nhiều đến một điểm, lại cho ta đến một thùng. Mà ta Sarkoton nếu như nhăn nhíu mày. Vậy ta hãy cùng Norman Osborn ngươi họ. Cơ nhân cải tạo, nhưng thật ra là tướng làm thống khổ. Ngẫm lại đi, đem tạo thành thân thể ngươi cơ sở nhất chuỗi gen tê liệt. Sau đó dùng ngoại lai đoạn gen thôn phệ dung hợp gây dựng lại ngươi chuỗi gen. Mà thời gian này cũng không phải đơn giản mấy phút sự tình. Mà chính là khả năng kéo dài mấy tiếng. Thậm chí mấy ngày. Loại này nghiên cứu chế tạo tiêu hao vô số tâm huyết. Chọn dùng rất nhiều sinh vật cao cấp học tri thức mới bỏ bao công sức nghiên cứu ra đến dược tề. Trên thực tế đối với nhân thể cải tạo là đơn giản thô bạo. Bị tiêm vào người. Hội cảm giác được thân thể mỗi một tế bào cũng bị xé nứt khoái cảm. Sau đó bị dính hợp lại cùng nhau. Sau đó lại bị tê liệt. Lại bị dính vào. Một cái không ngừng nghỉ quá trình. Mãi đến tận vững chắc mới chuỗi gen hình thành. Y học trên đem nhân loại có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn chia làm 12 cái cấp bậc. Cấp bậc càng cao, cảm nhận được cảm giác đau đớn lại càng lớn. Cũng nói nữ nhân sinh nở thống khổ cũng là cấp 12. Tương đương với chịu đựng một lần châm cây thăm bằng trúc. Hồng bàn ủi các loại mãn thanh thập đại cực hình. Thế nhưng, lúc này gen không ngừng tan vỡ gây dựng lại quá trình. Trong đó thống khổ, còn hơn nhiều nữ nhân sinh nở lúc thống khổ vài lần. Vốn chỉ là cảm thấy thân thể có chút ngứa Sarkoton. Đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Tựa hồ có chút vật gì muốn từ trong xương tủy ra bên ngoài bốc lên. Đột nhiên, Sarkoton hai mắt trợn tròn. Vô số tơ máu từ hắn bên trong đôi mắt bốc lên đến. Thậm chí ra bên ngoài chảy máu. Trên trán gân xanh từng cái nổi lên. Huyết dịch nhanh chóng đã chảy máu quản dấu vết có thể thấy rõ ràng. A, theo một tiếng vượt qua 200 decibel thống khổ hí. Sarkoton hoa lệ lệ ngất đi. Nếu như hắn vẫn tỉnh dậy nói không chắc sẽ bị sự đau khổ này hành hạ đến điên mất. Osborn tiên sinh, cần tỉnh lại hắn sao? Nếu để cho hắn vẫn duy trì trạng thái hôn mê, cơ nhân cải tạo có thể sẽ thất bại. Có người nhắc nhở, nhưng là nếu để cho hắn vẫn ở tỉnh táo trạng thái tiếp thu cơ nhân cải tạo, có thể sẽ đem hắn bước điên đi qua. Có người phản đối, song phương lập tức liền chia làm hai phái. Một phái máu lạnh vô tình, chỉ quan tâm thí nghiệm thành công hay không. Một phái còn hơi có chút lương biết rõ. Song phương cãi nhau, không được ầm ĩ. Tỉnh lại hắn, lấy thí nghiệm làm trọng. Norman Osborn giải quyết dứt khoát. Có mấy người môi lúng túng một hồi. Vẫn là không dám phản kháng Norman Osborn. Chỉ có thể chiếu chấp hành. Hiện ở Norman Osborn cái gì cũng không muốn kiêng kỵ. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống tiếp. Vì lẽ đó thí nghiệm nhất định phải thành công. Người này đã ký hợp đồng kinh tế. Hắn Norman Osborn cũng cho An ra phí. Cũng là ở trong quá trình thí nghiệm chết. Cũng mặc kệ việc khác. Hừ hừ. Thật khi hắn Norman Osborn tiền là tốt nắm sao? Hắn Norman Osborn nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì Bồ Tát tâm địa thiện nam tín nữ a. Còn nhớ khi còn bé. Có một ngày. Norman Osborn phụ mẫu không tìm được trong nhà ái khuyển. Liền hỏi Norman Osborn. Norman Osborn hững hờ nói mấy ngày thân thủ đem cẩu giết. Norman Osborn phụ mẫu nghe được đáp án sau cũng dọa sợ. Mới vài tuổi đại Norman Osborn liền có thể kinh khủng như thế lãnh huyết. Lúc trước là tại sao phải giết con chó kia? Norman Osborn hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa như là con chó kia đem đang xem sách hắn đụng một cái. Suýt chút nữa để hắn té ngã. Bất quá cũng không chỉ là bởi vì lần đó. Hắn nhớ tới con chó kia thần phiền. Luôn làm chút không hiểu ra sao động tác. Làm ra chút không hiểu ra sao động tĩnh. Quấy rối hắn. Vì là có thể hưởng thụ yên tĩnh một điểm hoàn cảnh. Vì lẽ đó hắn thân thủ đề đao nhất đao đâm vào con chó kia trong cổ. Làm huyết dịch phun ra tung tóe thời khắc đó. Norman Osborn hài lòng cười. Rốt cục có thể yên tĩnh một điểm. Shackleton bị tỉnh lại. Tiếp tục chịu đựng cái này nhân gian luyện ngục giống như thống khổ. Thế nhưng chỉ có điều trải qua 3 giây đồng hồ. Shackleton liền đã hôn mê lần nữa. Dược vật tiêm vào. Phần ngoài đau đớn kích thích. Nghẹt thở chờ một chút các loại thủ đoạn bị dùng ở Shackleton trên thân. Chính là vì duy trì hắn mấy giây tỉnh táo. Mãi đến tận sau cùng. Sở hữu kích thích thủ đoạn cũng đối với Shackleton không có tác dụng. Vô dụng phế vật. Norman Osborn ẩn hàm nộ khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong phòng thí nghiệm Shackleton. Hết cách rồi. Chỉ có thể vẫn từ Shackleton bên trong thân thể chuỗi gen chính mình diễn hóa. Sở dĩ lựa chọn bộ đội xuất ngũ làm thí nghiệm đối tượng. Cũng là bởi vì coi trọng những này tàn tích quân nhân. Ý chí lực so với bình thường người cường đại. Đối với sữa giấy, ạch, là trọng sinh khát vọng. Đạt đến một cái cực cao tình trạng. Có thể sẽ để thí nghiệm tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Bây giờ nhìn lại, tùy tùy tiện tiện một người đều là giống nhau a. Tỉnh bất quá 3 giây. 3 giây chân nam nhân sắc cô tần a. Ta nên bắt người như thế nào cho phải. Norman Osborn đang suy tư. Không có ngoại lực thay đổi. Thế nhưng Shackleton trên thân động tĩnh nhưng càng lúc càng lớn. Không ngừng có nhô ra đẩy ra thịt ra bên ngoài bốc lên. Thân thể cũng ở vô ý thức co giật. Dãy giụa. Điều này làm cho trong phòng thí nghiệm khoa học gia cũng khâm phục Norman Osborn dự kiến trước. Lấy Shackleton lúc này biểu hiện ra đến lực đạo. Phổ thông ràng buộc mang. Chỉ sợ không chịu nổi hắn lôi kéo. Thế nhưng từ từ, những người khoa học gia liền có chút ngạc nhiên. Shackleton trên thân từ từ che kín vảy màu xanh lục, màu xanh nhạt, trong suốt, có thể thấy rõ lân phiến hạ xuống lưu động huyết dịch. Đại phát hiện a, có người kinh hỉ tự lẩm bẩm, vượt vật chủng gen thí nghiệm, thật sự có vượt qua thức tiến bộ. Này ở trong phòng thí nghiệm Shackleton. Hắn không phải người, là một tòa núi vàng nhé. Tiếp tục xem tiếp, theo thời gian chuyển rời. Shackleton trên thân lân phiến màu sắc từ từ sâu sắc thêm. Biến thành màu xanh sẫm. Đồng thời, ở hắn đuôi dĩ nhiên mọc ra một cái thật dài đuôi. Có một cái nghiên cứu viên từ từ chảy xuống kích động nước mắt. Ta ngay ở trước mặt cái này sinh vật học ra. Ngươi cho rằng chính là cái gì? Cái gì chó má tạo phúc nhân loại, tạo phúc xã hội, lão tử chính mình cũng vẫn chưa có người nào tạo phúc đây. Thuần túy cũng là bởi vì khi còn bé chính mình một điểm ảo tưởng. Hắn khi còn bé nghe bà ngoại kể chuyện xưa, lập xuống một cái chí nguyện, muốn khắp cả lãm bụi hoa. Cái gì miêu nữ, hồ nữ, xà nữ, long nữ, toàn bộ một lưới bắt hết. Tuy nhiên những thứ đó chỉ là thần thoại chuyện thuyết. Thế nhưng khi còn bé hắn không biết rõ a, cũng là được ảnh hưởng này. Vì lẽ đó hắn mới khi này cái sinh vật học ra. Không nghĩ tới bây giờ lại thật sự có thực hiện khi còn bé chí nguyện khả năng. Tại sao giờ khắc này lại vẫn lưu lại máu mũi đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.